Chương 478, ta là chính thất một. Lần này trước khi chết rất là náo nhiệt, bên giường vây quanh một vòng người. Hơn phân nửa đều là nhàn cầm các nàng người nhà. Đời trước Lâm Nhiễm Nhiễm thực tình giáo dưỡng dưỡng nữ, không có báo ân không nói, ngược lại bị trả thù. Nhiều như vậy dưỡng nữ tận hiếu đầu gô ý trước, nàng nên trấn an á nghe bi thương tiếng khóc, ôm ý nghĩ như vậy. Sở Vân Lê nghiêng đầu, liền thấy mỉm cười Lâm Nhiễm Nhiễm thời gian dần qua tiêu tán. Mở ra ngọc quyết, Lâm Nhiệm Nhiệm hoán khí, 500 Trần Hy Triều hoán khí, 500 thiện giá trị, 124.163.000 lần này thiện giá trị cũng coi như nhiều, có thể bên trong còn có Trần Hy Triều phần. Thân thể châm xuống, con mắt còn không có mở ra, đã cảm thấy chung quanh không khí ngột ngạt. Sở Vân Lê mở to mắt, liếc mắt liền thấy trước mặt một bàn món ăn, ăn mặn tố đều có, mà đối diện, một cái khoảng 30 tuổi nho nhã nam tử nửa ôm một cái tuổi trẻ nữ tử. Kia tuổi trẻ nữ tử làm phụ nhân trang điểm, lúc này vành mắt từng đỏ, lã chã chứ khóc, nam tử chính thấp giọng an ủi. Mặc dù không biết đã xảy ra cái gì, nhưng Sở Vân Lê dư quang quét qua, phát hiện mọi người thấy nàng không đồng ý ánh mắt. Xem ra, vấn đề này hơn phân nửa là bởi vì nguyên thân mà lên. Tại trang 4 nam 3 nữ, ngoại trừ bên tay trái nam tử một thân một mình bên ngoài, còn lại nữ tử đều là phụ nhân trang điểm, bao quát nguyên thân. Lại lập gia đình song lan, ngươi sao có thể như vậy nói bên cạnh có người dắt nàng tay áo, ngữ khí mang theo nhàn nhạt trách cứ, Liễu huynh cùng Lâm cô nương lưỡng tình tương duyệt, chỉ bất quá gặp gỡ thời cơ không đúng, chẳng lẽ liền không thể gần nhau sao? Sở Vân Lê đục lỗ nhìn lên, ngoại trừ cái kia một thân một mình nam tử bên ngoài, còn lại mấy người đối với lời này đều không có phản bác, thậm chí còn có hai thâm dị vi nhiên. Sở Vân Lê đứng lên, ta được ra ngoài một chút. Mở cửa, phát hiện nơi này là tiểu lâu, không tính là thực phú quý, chính là người bình thường đều có thể đi va o cái loại này. Bình thường tiểu lâu cuối cùng đều sẽ có đặc biệt làm cho người ta thuận tiện cung phòng. Sở Vân Lê đi vào, coi như sạch sẽ, nàng ngồi tại cái bô thượng nhắm mắt lại. Nguyên thân Mai Song Lan, xuất thân là thành, chỉ là người bình thường xuất thân. Nàng mẫu thân khi còn nhỏ bởi vì nhà nghèo, bán mình vào phú thương nhà bên trong ký 5 năm văn khế cầm cố. Ra ngoài sau tập được một tay nữ công, Mai Song Lan tận đến mẫu thân chân truyền, hơi lớn chút về sau, cùng ở tại cùng một cái ngõ nhỏ bên trong thư sinh Lê Hữu Chí xem vừa mắt, thiếu nam thiếu nữ mới biết yêu, bởi vì Lê Hữu Chí kiên trì, hắn mẫu thân mặc dù không quá ưa thích cái này cô nương làm nhi tức phụ, nhưng cũng tới cửa xin cưới. Hai người thành thân sau ân ái ngọt ngào, thành thân sau năm thứ hai, Lê Hữu Chí trúng tuyển tú tài, 3 năm sau trúng tuyển cử nhân. Cùng năm cùng đồng môn cùng nhau vào kinh thành đi thi, tiếc nuối thi rớt, nhưng ở năm sau ân khoa thượng nhất cử trúng tuyển tiến sĩ. Mai Song Lan bô y tiếp phu quân từ không tới có, ấn lý thuyết cũng nên đến nàng phong quang thời điểm. Nhưng nàng lúc này lại triền miên giường bệnh, còn tại Lê Hữu Chí đi nhậm chức đêm trước chết bệnh. Nếu như Mai Song Lan là bình thường sinh bệnh, dược thạch không ý ý, kia dĩ nhiên không oán người được, cũng sẽ không có nàng đến. Nhưng là Mai Song Lan quả thật là bị người làm hại. Lại nàng sở dĩ sẽ bị hại, ngày hôm nay này chàng yến hội, xem như gây ra nguyên nhân. Nghe được có người mở cửa, Sở Vân Lê mở mắt, nhìn thấy bình phong bên ngoài von nở dê và ho tới một cái màu xanh nhạt quần áo nữ tử. Chính là vừa rồi ngồi ở bên tay phải của nàng Lý Thị, là cùng là cử nhân Thẩm Thu Thế phu nhân. Lý Thị von nở dê và ho bình phong, vừa vặn nhìn thấy Sở Vân Lê đứng lên, nàng đến gần. Thấp giọng nói, vừa rồi ngươi liền không nên nói như vậy, nhiều xấu hổ nha. Mai Song Lan bị hại gây ra nguyên nhân là ngày hôm nay 4 người yến hội, xác thực mà nói, là bởi vì nàng một phen. Sở Vân Lê đi đến một bên chuẩn bị tốt trong chậu rửa tay, thuận miệng nói, dù sao ta không quan nhìn. Nói đã nói, nàng còn có thể như thế nào? Lý Thị lời nói thâm thiế, ngươi đây cũng quá không nể mặt mũi. Sở Vân Lê hừ một tiếng, hắn Thẩm Thu toàn mang theo ngoại thất tới dự tiệc. Vốn dĩ QNZ không cho chúng ta mặt mũi. Lê Hữu Chí, Tiền Hưng, Thẩm Thu Toàn, Thẩm Thu Thế 4 người là theo Tú Tài khởi liền cùng nhau đi học đồng môn, quan hệ không tệ, mang đến mấy người ra quyến QNZ thường có lui tới. Mai Song Lan là nhận biết bô nở người ta bên trong tất cả mọi người, hết lần này tới lần khác ngày hôm nay Thẩm Thu Toàn mang đến nữ nhân không phải hắn phu nhân, mà là ngoại thất. Sở Vân Lê đến rồi sau sở dĩ sẽ bầu không khí xấu hổ, là bởi vì Mai Song Lan không quen nhìn Thẩm Thu Toàn như thế. Bởi vì ở nàng xem ra, Thẩm Thu Toàn thê tử vì hắn nỗ lực rất nhiều, hắn không nên giấu giếm thê tử tại bên ngoài có người, cũng không nên đưa đến các nàng tới trước mặt. Mai Song Lan cùng Thẩm Thu Toàn thê tử Đỗ Thị quan hệ không tệ, nàng nghĩ như vậy, cũng liền nói thẳng Thẩm Thu Toàn không đúng. Thế là, liền thành nàng tới khi bộ dáng. Ngươi người này Lý Thị thở dài, ta là hảo ý khuyên ngươi, không nghe coi như xong. Ta cái kia tẩu tẩu mặt ngoài cùng ngươi tốt, bí mật còn không biết như thế nào đâu dô y. Ngươi ngược lại là đối nàng chân tâm thật ý. Sở Vân Lê không để ý, mở cửa đi ra ngoài, lần nữa trở lại kia phòng bên trong ngồi xuống. Lê Hữu Chí lôi kéo nàng, cho Lâm cô nương nói lời xin lỗi, tất cả mọi người là bằng hữu, đừng làm rộn đến như vậy cương. Sở Vân Lê hất ra hắn tay, hư lạnh một tiếng, ta lại không ngươi như thế nào như vậy cưỡng. Lê Hữu Chí có chút giận, tới gần nàng thấp giọng nói, ngươi qua nở chuyện của người ta làm cái gì đây. Thẩm Tam huynh nguyện ý tìm ai kia là hắn chuyện, đem người tới trước mặt chúng ta là không khách khí ý tứ, ngươi nhiều như vậy không tốt. Sở Vân Lê nghiêng đầu, nói ra cùng đời trước Mai Song Lan giống nhau như lúc lời nói, ngươi nếu là bên ngoài đều là loại này bằng hữu, ta tình nguyện ngươi không có bằng hữu. Ngươi nếu cùng bọn họ lui tới nhiều, có thể lại biến thành giống như hắn người. Nói xong, cùng đời trước đồng dạng, nàng đứng dậy, nói, vẫn là câu nói kia, ta này người mặc dù xuất thân không cao, nhưng cũng có chính mình kiên trì, không cùng làm ngoại thất nữ nhân một bàn ăn cơm. Sở Vân Lê ra cửa sau thuận tay gài cửa lại, cũng không có lập tức rời đi, đứng ở môn khẩu, nghe bên trong Lê Hữu Chí thay nàng tạ lỗi, sau đó đám người bắt đầu nâng ly cạn chén. Nàng xuống lầu về sau, lần theo ký ức trở về Lê gia, cầm vải mịn quần áo thay đổi trên người áo tơ. Mai Song Lan tại Lê gia là không cần làm việc nặng, bởi vì nàng muốn từ sáng sớm đến tối thêu hoa. Thêu hoa việc này tỉ mỉ, ngón tay không thể thô ráp, bằng không liền mang kinh thêu tuyến, thêu phẩm sẽ có tỉ vết. Cho nên, vô luận thành thân phía trước vẫn là thành thân về sau, Mai Song Lan đều là xưa nay không lo liệu việc nhà. Ngày hôm nay bàn tiệc là Lê Hữu Chí mời, nghĩ muốn thương lượng một chút vào kinh công việc, tỉ như lên đường nhật tử cùng lộ tuyến, bên này đi kinh thành, có thể đi đường thủy, tiết kiệm một nửa thời gian, nhưng là nhiều lắm hoa gấp đôi làm bằng bạc thuyền tư nhân. Ngồi xuống sau Sở Vân Lê thuận tay cầm lên thêu tuyến bắt đầu ly, đầu bên trong suy nghĩ ngàn vạn, cửa bị người đẩy ra, Lê Mâu đi đến, như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi. Sở Vân Lê lắc đầu, không có ý nghĩa, còn không bằng trở về thêu hoa. Lê Mẫu cu nở dê không hỏi nhiều, ngược lại nói, ta nương nhà bên kia có tên tiểu tử, cha mẹ cũng chưa, quái đáng thương. Sở Vân Lê mí mắt đều không ngẩng, Lê Mẫu nhìn không ra nàng biểu tình, thử thăm dò nói, cái kia hải tử năm nay đều 14 tuổi, khi còn nhỏ các ngươi cứu cứu đã cho hắn mấy trận cơm thừa, hiện tại rảnh rỗi liền đi giúp ngươi cứu cứu trẻ tuổi, thực cơ linh, cũng biết cảm ơn, ta liền muốn à. Không bằng làm hắn bô y tiếp Hữu Chí đi kinh thành liên quan tới chuyện này, kỳ thật cũng sớm đã thương nghị quá, Mai Song Lan nhà bên trong còn có hai cái đệ đệ, đại đệ Mai Song Bình năm này cũng là 14, đã đi theo phu tử đọc 7 năm, liền đợi đến qua 2 năm hạ tràng. Lần này theo Mai Song Lan bản ý, là muốn đệ đệ cùng theo vào kinh, không vì cái gì khác, chỉ là muốn hắn thấy nhiều từng trải. Lạc Thành bên này, chỉ cần không phải nghèo quá cử nhân, vào kinh đi thi đều phải mang cái thư đồng. Nàng muốn chính là dù sao nhiều lắm một người tiêu xài, còn không bằng mang người trong nhà nếu như về sau đệ đệ thi bên trong, lần này coi như nhận cái đường. Nếu là khảo không trúng, đời này có thể cũng liền lần này đi kinh thành cơ hội. Đã sớm thương lượng xong sự tình, Lê gia mẫu tử đều đáp ứng. Ngày hôm nay lại lấy ra tới nói, dĩ nhiên là có tác dụng. Ý Sở Vân Lê như mày, không phải đã sớm đã nói Mang Song Bình tại sao lại xuất hiện một cái thân thích. Lê Mẫu mặt bên trên liền lộ ra mấy phần ngượng ngùng đến, đó không phải là ta bình thường thích uống rượu, hôm qua trở về bọn họ đều khen Hữu Chí là cử nhân, người khác một khuyên, ta nhịn không được cũng uống nhiều hơn mấy chén, ngươi mấy cái cứu cứu đề cập kia hải tử đi theo thời điểm ta uống quá nhiều rồi, đầu óc đều làm ngộng, thuận. Miệng đáp ứng, lúc ấy kia hải tử cu nở dê tại, ngươi nói ta nếu là đổi giọng, rất không mặt mũi kia hải tử cũng phải thất vọng. Không phải Sở Vân Lê không có nhận lời nói, bởi vì nàng biết còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Lê Mẫu lại nói, ta nghĩ nghĩ, ngươi đệ đệ cũng là người đọc sách, về sau cũng là tú tài, làm thư đồng có tài. Lại nói đi kinh thành đường xá xa xôi, tiêu tốn không ít. hắn cùng Hưu Chí cùng nhau, Hưu Chí cũng không thể thật coi hắn là thư đồng sai xử đúng hay không này hoa thư đồng bạc. Hưu Chí lại xuống dốc đến lợi ích thực tế, nghe nói ngươi cha mẹ cho ngươi đệ đệ chuẩn bị không ít bạc, lần này đi kinh thành, bọn họ có hay không chuẩn bị á ý tứ rất rõ ràng, Mai Song Bình nếu là muốn đi theo, Mai ra bên kia liền phải cầm bạc tới thấu lộ phí đời trước Mai Song Lan xác thực trở về thương lượng, Mai ra song thân đều là minh lý người. Cũng cảm thấy một đồng tiền không cho La Đa chỉ hệ mở lê ra tiện nghi. Thương lượng đến cuối cùng, Mai Song Bình là tiếp cận một phần bạc đi theo làm thư đồng. Thư đồng là xử lý việc vặt vanh chân chạy, nếu không phải xem ở người trong nhà, ai sẽ làm như vậy lô vốn chuyện đời này nha. Sở Vân lê ly theo tuyến, mỹ mắt đều không ngẩn, không nhanh không chậm nói, ta cha mẹ bên kia bạc không có nhiều, Song Bình đi kinh thành, là xem ở phu quân lộ phí là ta theo hoa kiếm ra được phân thượng, đã hắn không thể chiếm ta tỷ tỷ này tiện nghi, vậy liền để ngài thân thích. Đi. Nghĩ muốn mai ra ra bạc, đừng nói cửa. Cửa sổ đều không có tác giả có lời muốn nói, đổi mới không có phản ứng, chính ta sân khấu đều nhìn không thấy. Ta nhiều sửa chữa mấy lần thử xem hạ chương 10 giờ rưỡi tả hưu, qua nhất điểm điểm đi. Cảm tạ tại 202-0037-15, 04, 302-0203-07-21, 04, 17 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mục dịch hơn một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tại bản trạm thiết trí biệt danh thực phiền phức 10 bình, gió tuyết bay múa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.